Chương 154, gặp lại cổ hạ cụ. Đang đại chiến vong lượng hoàn địa phương nghỉ ngơi sau một ngày, mụ cụ rồ đám người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm vong lượng hoàn, hướng về vong lượng hoàn phương hướng ly khai bay đi. Bay ra ngoài đại khái hơn 10 phút phía sau, mụ cụ rồ cũng không biết mình đám người đã bay ra ngoài rất xa, ngược lại hắn đột nhiên cảm giác được cổ hạ cụ khí tức đang đến gần, hơn nữa tựa hồ đang truy tung cái gì. Cổ hạ cụ hiện tại đã khôi phục ý thức của mình, có thể để cho hắn truy lùng, hoặc là nạ giả trái tim, hoặc là chính là nạ giả mệnh lệnh hắn bắt giết yêu quái. Vô luận là cao y na o một loại khả năng, quá khứ cùng hắn nhi nở một lần mặt tựa hồ cũng là không sai tuyển trạch. Mù cù rổ không có cân nhắc thế nào, lập tức đem phát hiện của mình nói cho Inu xạ cùng sản gộ một nhóm. Sản gộ đầu tiên là vui vẻ, sau đó trần chờ nói, hiện tại đi tìm cổ hạ cụ có thể chứ chúng ta nhất trọng yếu nhiệm vụ không phải tìm được vong lượng hoàn, sau đó đem hà nở dê tờ chê tờ sao hắn có thể là nạ dạ trái tim. Lần trước nạ dạ trướng khí xuất hiện, bảo hộ hắn chạy trốn, cũng chứng minh hắn đối với nạ dạ trọng yếu phi thường. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, để hắn trở nên càng mạnh sản gỗ tâm lý nhất định là muốn đi thấy cổ hạ cụ, thiên biết nàng hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể nói ra lời nói này. Inuisa trầm ngâm nói, trước qua xem một chút đi, e rằng cổ hạ cụ đã ở tiếp xúc vong lượng hoàn. Ở Inuisa dưới sự yêu cầu, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía cổ hạ cụ. Sản gỗ con nói một tiếng cảm ơn, sẽ không có nói nhảm nữa. Sản gỗ đám người lấy vũ không thuật phi hành hết tốc lực, tốc độ kia thật không phải cổ hạ cụ có thể so sánh. Bọn họ không tốn bao lâu thời gian, cũng đã đuổi theo cổ hạ cụ. Cổ hạ cụ đang chạy vội khắp nơi một mảnh trên núi hoang. Mù cù rồ ở giữa không trung lãnh đạm nói, cổ hạ cụ, đứng lại à, bí mật của ngươi không cần giấu giếm nữa. Mù cù rồ đã sớm biết cổ hạ cụ đã khôi phục ý thức của mình, chỉ là căn cứ vào các loại suy nghĩ, không có nói cho sản gồ mà thôi. Bây giờ chào tạm biệt cổ hạ cụ, hắn thấy rõ cổ hạ cụ trong con ngươi tràn ngập sắc cơ, nói cách khác, hắn chuẩn bị hướng nạ dạ hạ thủ. Nếu cổ hạ cụ đã quyết định cùng nạ dạ là địch, mù cù rồ cũng không cần phải tiếp tục ấn G.I.A.U đi. Sản gồ nghe được mù cù rồ lời nói, không khỏi thất kinh. Nàng cả người hầu như đang run rẩy, mù cù rồ, ngươi mới vừa nói cái gì cổ hạ cụ bí mật ngươi và cổ hạ cụ nói lẽ nào cổ hạ cụ đã sản gỗ không phải ngu ngốc, lại tựa như có lẽ đã đoán được một ít đầu mối. Quả thực, cổ hạ cụ đang bị nạ giả khống chế lúc, chỉ biết chiếu theo nạ giả mệnh lệnh đi hành sự, căn bản không có ý thức của mình, đương nhiên cũng liền không cách nào cùng người khác câu thông. Nhưng là mù cù rồ mới vừa rồi cùng cổ hạ cụ nói, hơn nữa giống như là cùng cổ hạ cụ quan hệ không phải xa lạ dáng vẻ, sản gỗ con muốn không phải ngu ngốc nên đoán được một ít gì. Mù cù rồ cũng không phủ nhận, gật đầu một cái nói, ngươi nghĩ không có sai, cổ hạ cụ đã khôi phục ý thức của mình, thoát khỏi nạ dạ không chế. Dừng một chút, mù cù rồ lại mở miệng hỏi cổ hạ cụ, ngươi hiện tại muốn đi làm cái gì? Cổ hạ cụ thở dài một tiếng nói, ngươi tại sao phải đem cái loại sự tình này nói ra? Phụ thân đã chết ở trên tay ta, ngay cả tỷ tỷ cũng thiếu chút nữa bởi vì ta mà chết, ta hiện tại thầm nghĩ tìm nạ dạ đồng quy vu tận. Nói cách khác, ngươi bây giờ chuẩn bị đi tìm nạ dạ trái tim, nạ dạ có bất tử chi thân, không phải ngươi có thể giết chết, cho nên ngươi có thể hạ thủ chỉ có nạ dạ trái tim. Mù cù rồ lanh đạm nói, ở phía trước dẫn đường à. Ngươi tỷ tỷ và Inuisa bọn họ cũng đang tìm nạ dạ trái tim. Nạ dạ trái tim đã sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ, không phải ngươi có thể đối phó. Cổ hạ cụ không cam lòng hỏi, cho dù ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận, cũng làm không được. Mù cụ rổ không trả lời, thế nhưng ý thức đã rất rõ ràng, bằng cổ hạ cụ thực lực bây giờ, vô luận như thế nào cũng không thể là vong lượng hoàn đối thủ. Thậm chí ngay cả để vong lượng hoàn thụ thương, hắn đều làm không được. Cổ hạ cụ trầm mặc nửa buổi, minh bạch mù cụ rồ ý tứ phía sau không khỏi thở dài một tiếng nói, ta hiểu, các ngươi đi theo ta. Có cổ hạ cụ dẫn đường, chuyện kế tiếp trở nên đơn giản, bọn họ chỉ chốc lát sau liền chạy tới trước một hang núi, bên trong quả thật có vong lượng hoàn khí tồn tại, hơn nữa còn có mãnh liệt yêu khí từ bên trong phát ra. Di Lặc Mị Rồ cụ đột nhiên hỏi, mù cụ rồ, ngươi không phải có thể dùng khí cảm ứng được vong lượng hoàn vị trí sao? Tại sao phải cổ hạ cụ dẫn đường? Mù cụ rồ lanh đạm nói, vong lượng hoàn trên người không hề yêu vết tưởng, cái kia khối tảng đá dường như có thể hấp thu yêu quái khí tức, cho dù là ta cũng chỉ có thể cảm giác được cực kỳ hơi yếu lực lượng, không dám khẳng định là không phải võng lượng hoàn. Có cổ hạ cụ dẫn đường, sự tình trở nên đơn giản sinh ra. Đương nhiên, nếu như không muốn tập trung lực chú ý bài tra khí tức, còn là có thể làm được, chỉ là quá lụy nhân mà thôi, không cần phải in ngư xạ trầm giọng nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, võng lượng hoàn tên kia liền tránh ở bên trong, chúng ta mau mau xông đi vào. In ngư xạ dưới chân đạp một cái, người thứ nhất nhằm phía sơn động. Bất quá tại hắn nhảy dựng lên sát na, hạ cựu đỏ tì ẩn thân ở một cái trong kết giới, khiêng một đem trường đao xuất hiện tại in ngư xạ trên đỉnh đầu, đồng thời một đao chém xuống tới. Nếu như in ngư xạ tiếp tục hướng phía trước xung phong, nhất định sẽ bị chém thành hai khúc. In ngư xạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dùng thiết toái nha ngăn cản. Thương hai thanh đao va chạm nhau, sinh ra lực đánh vào nhất thời đem in ngư xạ bước về trên mặt đất. In ngư xạ giật mình nói, là vâng đúng hạ cựu đỏ tỷ ngươi đã xuất hiện tại nơi đây. Liền ý nghĩa nạ dạ trái tim ở nơi này hạ cựu đỏ tỷ cái kia võng lượng hoàn cùng nạ dạ trái tim là quan hệ như thế nào hạ cựu đỏ tỷ lãnh đạm nói, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không thể gọi là, nạ dạ đem trái tim phân hóa đi ra, là vì thuế biến làm chuẩn bị, sớm muộn còn phải lại hấp thu trở về. Nhưng là ạ cả gõ đã có chính mình tư tưởng, hắn không phải muốn lần nữa trở thành nạ dạ trái tim, cho nên chế tạo võng lượng hoàn làm vì mình công cụ chiến đấu. Chính hắn liền giấu ở võng lượng hoàn trong cơ thể. Thì ra là thế, cho nên nạ dạ mới đưa không phải yêu vách tường giao cho võng lượng hoàn nhưng là nạ dạ không biết ạ cả gò đã phản bội hắn sao hắn tại sao còn muốn trợ giúp ạ cả gò in ngư xạ khó hiểu. Hạ cựu đỏ tỉ cười lạnh nói, biết thì phải làm thế nào đây lẽ nào nạ dạ còn có thể xem cùng với chính mình trái tim bị giết nếu như trái tim chết, hắn cũng đừng nghĩ sống. Nạ dạ trước đây để nơi buồng tim với hải nhi hình thái. Chính là sợ Hải Nhi có năng lực phản kháng hắn, không ngờ tới cho dù là Hải Nhi, chúng ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp của mình. Nghe cực kỳ có ý tứ. Inuisa cười lạnh nói, ta đây liền trước giết chết các ngươi lại nói Inuisa để thiết toái nha biến thành hồng sắc, một đao chém về phía hạ cựu đỏ tỷ kết giới. Hạ cựu đỏ tỷ vội vã bay lên né tránh, đồng thời đổi cái góc độ công kích Inuisa, tựa hồ là muốn kéo dài thời gian. Inuisa thuận tay một đao. Nhất chiêu phong chi thương hung hăng vỗ tới. Hắn nên biết phong chi thương đối với hạ cựu đỏ tỷ kết giới không có hiệu quả. Sử dụng loại này công kích hẳn là chỉ là vì kéo ra cùng hạ cựu đỏ tỷ giữa khoảng cách mà thôi. Dù sao nếu là hắn ở cự ly gần sử dụng kim cương thương phá, tốc độ chậm không nói, không làm được ngay cả mình đều phải bị thương, cho nên phong chi thương mới là lựa chọn tốt nhất.